Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, rời đi. Cái kia một tia lôi điện pháp tắc cũng không nhiều, chỉ có sợi tóc kích cỡ tương đương, nhưng ở Austin sáng tạo ra được hình thức ban đầu lĩnh vực bên trong, lại là dẫn động giữa thiên địa lôi thuộc tính nguyên tố. Hóa thành vô cùng vô tận lôi hải triều tịch, gút xác thực mạnh, nghiền ép bạo phát sinh mệnh lực đời sau, cơ hồ phá vỡ cực hạn, nhưng pháp tắc lực lượng, chung quy là cao cao tại thượng, áp vào, người, phía trên thiên địa chi lực, đây là tầng cấp áp chế, lại thêm này thiên địa ở giữa vô cùng vô tận lôi đình. Vô nguyên nhân loại cuối cùng khó mà chống lại thiên uy. Cuối cùng bị lôi hải thôn phệ hầu như không còn. Nghìn đảo vạn đảo lôi đình bộc phát. Tách ra khủng bố vô biên lực lượng. Đáng sợ nổ lớn ầm vang bộc phát. Nghiêng trời lệch đất quang mang khuếch tán bao phủ toàn bộ thiên địa. Quang mang chói mắt tràn ngập mỗi một nơi hẻo lánh. Đáng sợ năng lượng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng mở rộng ra. Thôn phệ phá hủy hết thảy. Chấn động to lớn nương theo lấy tia sáng chói mắt kia quán triệt truyền bá phương viên không biết. Bên ngoài mấy chục dặm, tổ rồng bộ lạc đệ nhất cứ điểm bên trong, đều cảm thấy đến từ bộ lạc hạch tâm truyền đến cái kia cỗ chấn động. Hơn 10 phút đời sau, cái kia bộc phát lực lượng mới dần dần thư giãn xuống tới. Cảm ứng được hình thức ban đầu lĩnh vực bên trong growth khí tức hoàn toàn biến mất đời sau. Austin mới đem cái này một mảnh lĩnh vực triệt hồi, trên đỉnh mây đen chậm rãi tiêu tán, sắc trời theo trên đỉnh chiếu xuống, lĩnh vực bên trong cái chủng loại kia khí tức ngột ngạt cũng theo đó tiêu tán lái đi. Bụi mù cuồn cuộn đầy trời mà lên, che đậy nửa cái bầu trời, mặt đất một mảnh phá thành mảnh nhỏ, đổ sụp đi xuống thổ nhưỡng hình thành một cái phương viên vài trăm mét bất quy tắc hố tròn. Băng liệt khe hở lan tràn khắp nơi, thỉnh thoảng có bùn đất đá vụn theo chỗ cao rơi xuống. Đã chết, thật lớn cuồng phong đem cái hố trung tâm bụi mù thổi tan ra. Austin thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Cái hố tình trạng, một viên trái đen đầu lâu đang lẳng lặng khảm vào bùn đất bên trong. Tứ chi thân thể đã là tại lôi đình oanh tạc bên trong hôi phi yên diệt. Đáng tiếc. Xác thực đáng tiếc, cường đại như thế một cái thú nhân chiến sĩ, nếu như có thể thu phục, nhất định có thể là tổ rồng bộ lạc tăng thêm một cái cực kỳ cường đại chiến lực. Nhưng Austin cũng rõ ràng, Bruce tuyệt không có khả năng sẽ thần phục, liền xem như thần phục, hắn cũng không dám thu nhập dưới trướng, vì lẽ đó, chỉ có thể đem hắn triệt để đánh chết, ai bảo hắn chọc phải mình đâu. Diệt nghĩ đến lần này còn có dạng này thu hoạch, nói đến thật đúng là cảm tạ gia hỏa này. Lôi điện pháp tắc trầm ngâm bên trong, nhưng thấy Austin ngưng tụ tinh thần, liền thấy phía trước hư không đã nứt ra một cái khe. Một sợi vô cùng hào quang sáng chói chính là nở rộ ra. Ở trong hư không như cùng sống vật nhảy nhót lung tung. Tại cái kia một tuyến quang mang xuất hiện một nháy mắt. Trong thiên địa lôi thuộc tính nguyên tố cũng theo đó mà dẫn động. Đạo đạo lôi đình ầm vang nổ tung. Trên đỉnh không trung tầng mây cũng bắt đầu ở một cỗ lực lượng vô hình tác dụng dưới tụ lại. Pháp tác, lôi điện pháp tác, Austin rõ ràng cảm giác được. Chính là tại cái này một tuyến pháp tác xuất hiện một nháy mắt. Giữa thiên địa lôi thuộc tính nguyên tố chính là sinh ra kịch liệt bạo động. Nguyên tố ma lực đều tại thời khắc này sôi trào lên. Đây chính là lôi điện pháp tắc sao? Austin trong mắt tách ra thần thái kỳ dị. Trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Đây là sinh vật thể đối với cấp bậc cao hơn lực lượng bản năng khát vọng. Lúc trước cùng Rose chiến đấu bên trong, mỗi một lần va chạm, đều làm đến Austin huyết mạch trong cơ thể cơ hồ thiêu đốt sôi trào lên. Tiềm ẩn tại huyết mạch bên trong lôi đình pháp tắc tại kịch liệt chiến đấu phía dưới bắt đầu không ngừng thức tỉnh, cuối cùng ngưng tụ thực chất, hiển hiện trên thế gian. Đây chính là Austin cái kia một tia lôi điện pháp tắc lý do. Trong chiến đấu thức tỉnh, trong chiến đấu ngưng tụ, có như thế một tia lôi thuộc tính pháp tắc lực lượng. Austin một thân thực lực đã là trên phạm vi lớn tăng cường. Cuộc chiến đấu này, thức tỉnh một tia lôi điện pháp tắc không thể nghi ngờ là lần này thu hoạch lớn nhất. Lôi điện pháp tắc, thì ra là thế, mặc dù chỉ là một tia pháp tắc, đồng thời dựa vào tự thân cự long huyết mạch đặc tính mới có thể miễn cưỡng trưởng khống. Nhưng là khoảng cách gần cảm nhận được cái kia cơ hồ đến từ bản nguyên lực lượng, cũng làm cho Austin cảm ngộ rất nhiều. Đối với lôi đình hiểu rõ cũng càng tiến một bước. Trưởng khống lôi đình thuộc về Lam Long quyền năng, cũng chính là Lam Long thể nội huyết mạch ẩn chứa lôi điện pháp tắc không ngừng thức tỉnh kết quả. Trực quan cảm nhận được cái kia một tia lôi điện pháp tắc lực lượng, cũng làm cho Austin minh bạch cho tới nay rất nhiều nghi hoặc. Tỷ như, hắn sở dĩ có thể tại ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong nhanh chóng trưởng thành, là bởi vì hắn căn cứ kiếp trước lôi điện tôi thể não động không ngừng mà đối tự thân tiến hành dòng điện kích thích, mà cho dù là lúc nhỏ yếu, tự thân chỗ thả ra thiên phú pháp thuật lôi điện bên trong như cũ có được một tia lôi điện pháp tắc khí tức, chính là cái này một tia lôi điện pháp tắc khí tức đối tự thân thân thể tiến hành không ngừng cải tạo. Mà tại lôi điện pháp tắc khí tức ảnh hưởng tự thân thân thể đồng thời, cũng cùng giấu ở huyết mạch bên trong lôi điện pháp tắc hô ứng lẫn nhau, không ngừng tuần hoàn kích thích. Bởi vậy tại lôi điện pháp tắc ảnh hưởng phía dưới, thực lực bản thân phi tốc đề cao, đồng thời thể nội lôi điện pháp tắc đang không ngừng tăng lên. Cho đến hôm nay cùng Gross chiến đấu, mấy năm tiếp tục không ngừng kích thích, rốt cục ở phía ngoài dưới áp lực phá vỡ lâm môn một cước, kích hoạt lên một tia lôi điện pháp tắc, mà hắn sở dĩ có thể đối thú nhân tiến hành cải tạo, kích hoạt phổ thông thú nhân thể nội siêu phàm hạt giống, cũng chính bởi vì tự thân sáng tạo lôi điện bên trong ẩn chứa cái kia một sợi lôi điện pháp tắc khí tức, lôi điện pháp tắc khí tức cùng ma thạch bên trong ma lực hô ứng lẫn nhau, lập tức đối thú nhân thân thể tạo thành ảnh hưởng, từ đó kích hoạt lên thú nhân thể nội siêu phàm hạt giống. Đây cũng là Austin có thể đối thú nhân tiến hành cải tạo tồn tại. Khó trách nói cự long một thân là bảo, tắm long huyết đời sau cơ hồ đại biểu cho truyền kỳ cửa chính triệt để mở ra. Thì ra là thế, trưởng thành cự long huyết dịch pháp tắc đã hoàn toàn thức tỉnh phóng thích. Như vậy tắm long huyết cơ hồ là có thể so với trực tiếp đứng trước pháp tắc cọ dừa. Làm sao có thể không đạt được truyền kỳ? Chỉ là vừa nghĩ đến đây, Austin chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Trưởng thành cự long có được truyền kỳ đẳng cấp thực lực, nhưng trên thế giới này như cũ có người dám can đảm giết long lấy máu. Một khi mình thức tỉnh một tia lôi điện bổn nguyên tin tức tiết lộ ra ngoài, một đầu hoàng kim cấp bậc ấu long, tay mang như thế trọng bảo, chỉ sợ không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu tên đáng sợ. Ngày sau trừ phi có thể đem địch nhân triệt để đánh giết, nếu không lôi điện pháp tắc tuyệt đối không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Một nháy mắt, Austin đã là hạ quyết tâm, cái này một tia lôi điện pháp tắc sẽ là mình lớn nhất át chủ bài, đồng thời cũng sẽ là mình mở ra pháp tắc cửa chính, đi hướng truyền kỳ chìa khóa. Vốn có đầy đủ năng lực tự vệ trước đó, tuyệt đối không thể tùy tiện tiết lộ, nếu không tự thân gặp phải chính là tai họa ngập đầu. Đi, mắt thấy bốn phía lại không vật sống, Austin lại không lưu luyến, chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi nghĩ nghĩ, một phát bắt được cái hố phía dưới cháy đen xương đầu thật lớn, thân thân phi thăng mà lên, hướng phía tổ rồng bộ lạc phương hướng bay đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.